Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 70. Chương 70. Toàn lực xuất thủ. Lập thể văn tự tấm chắn. Cự thú đánh tới, Levi biến sắc, vội vàng bắt đầu phóng thích ma pháp. Tấm chắn, hai chữ lập thể văn tự nằm ngang ở Levi trước người. Tựa như một đạo sắt thép đúc thành tấm chắn, nhưng điều này cũng không có gì chứng dụng. Levi bản thân ma lực quá yếu, nàng phóng ra ma pháp đối mặt phổ thông công kích còn có thể ngăn cản. Nhưng đối mặt trước mắt cự thú, nàng lập thể văn tự ma pháp vẻn vẹn chống cự không đến một giây. Liền trực tiếp bị đụng nát, hóa thành ma lực tiêu tán. Cự thú hung hãn khí thế đập vào mặt. Đối mặt cỗ khí thế này, Levi sắc mặt trong nháy mắt liền trợn nhìn, cả người hoàn toàn cứng ngắc ngay tại chỗ, không thể động đậy. Trong mắt to không bị khống chế toát ra khủng hoảng chi sắc. Levi dù sao vẫn là đứa bé, hơn nữa nàng cũng không phải am hiểu chiến đấu ma đạo sĩ, vừa vặn có thể đứng ra chiến đấu, nay đã là lấy hết dũng khí. Bây giờ đối mặt loại này đột phát tình huống, Levi triệt để đã mất đi phân tắc. May mắn, thời khắc mấu chốt, đứng dậy, quái vật, đối thủ của ngươi ở đây này. Sắc mặt cũng không khá lắm nhìn, kỳ thật từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không có dự định để Levi tham dự chiến đấu bên trong. Chỉ bất quá về sau chịu không được Levi, miệng độn. Lúc này mới gật đầu đồng ý, nhưng dù vậy, hắn cũng chỉ là nghĩ đến để Levi ở bên cạnh óp một đợt là được rồi. Dù sao so sánh Levi dạng này tiểu nữ hài, càng hiểu được cái gì là hiện thực. Nàng rất rõ ràng, lấy đầu này cự thú lực lượng, một khi Levi lâm vào chiến đấu quá sâu, thật sự có thể sẽ tử vong. Thế nhưng là trăm triệu không nghĩ tới, cho dù Levi ở một bên óp, lại còn là bị kích thương. Cái này đích xác là hắn sai lầm. Cho nên, tiếp xuống chuẩn bị toàn lực xuất thủ, tốc chiến tốc thắng, không thể lại để cho Levi tiểu gia hỏa này tiếp tục mạo hiểm đi xuống. Nham thạch chi ma pháp vách đá, một cái lắc mình đi vào Levi trước mặt, đồng thời cấp tốc phóng xuất ra vách đá ma pháp. Bịch một tiếng, cự thú không hề nghi ngờ đụng phải vách đá. Nham thạch thành lũy trong nháy mắt xuất hiện mấy đạo vết rách, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ vỡ vụn. Sắc mặt biến hóa, thật là lớn lực lượng, con quái vật này lực lượng so với vừa rồi lại còn muốn cường hãn. Levi, ngươi tránh trước mở. Quát khẽ một tiếng, một tay lấy cứng đờ Levi ném ra ngoài. Cùng lúc đó, hai tay của hắn đột nhiên chắp tay trước ngực, toàn thân ma lực bỗng nhiên bạo phát, thổ chi ma pháp đất sụt. Ầm ầm, đại địa chấn chiến, nương theo lấy ma pháp trận ánh sáng long lánh. Tại mọi người ánh mắt kinh hãi dưới, chỉ thấy cự thú dưới thân đại địa đột nhiên đã nứt ra một đạo hố sâu to lớn, ngang. Cự thú chỉ tới kịp phát ra rít lên một tiếng, lập tức toàn bộ thân hình liền oanh một cái, lọt vào trong hố sâu. Miệng lớn thở hổn hển, cái trán mồ hôi dày đặc. Theo âm ma lực gia tăng, cho dù là phổ thông cơ sở ma pháp ở trong tay của hắn cũng có thể phát huy ra hiệu quả kinh người. Chỉ bất quá muốn làm ra có thể nuốt hết toàn bộ cự thú hố sâu, cho dù lấy hiện tại lượng ma lực cùng khống chế tinh thần, cũng là một cái cực lớn tiêu hao. Bất quá mặc dù lúc này tiêu hao cực lớn, nhưng vẫn như cũ không dám có chút nào phớt lờ. Ngay tại hố sâu nuốt hết cự thú đồng thời, vội vàng bắt đầu tụ lực, chuẩn bị phóng thích tiếp theo hạng ma pháp hỏa chi ma pháp bạo liệt hỏa diễm. Ong ong, tại tất cả quân đội vương quốc rung động nhìn chăm chú. Chỉ thấy một tay hướng lên bầy nâng, vô số hồ diễm chậm rãi hội tụ. Rất nhanh, một cái đường kính vượt qua 2 mét hỏa cầu khổng lồ liền tại trong tay thành hình. Cuồn cuộn sóng nhiệt tản ra, cho dù cách nhau rất xa, đám người vẫn như cũ có thể cảm nhận được viên này quả cầu lửa bên trong ẩn chứa khủng bố lực phá hoại. Khống chế quả cầu lửa không ngừng ngưng tụ sức mạnh thẳng đến quả cầu lửa, lực lượng tụ tập đến một cái mức độ kinh người. Về sau, hắn không chút do dự liền đem quả cầu lửa ầm vang nện vào trong hố sâu. Oanh, quả cầu lửa vừa rơi vào hố sâu, liền trong nháy mắt tại trong hố sâu nhấc lên một hồi cực lớn bạo tạc. Đại địa cũng vì đó rung động, ánh lửa xông ra hố sâu miệng, hình thành một đạo hỏa trụ, xen lẫn cự thú kêu rên, tầng tầng khí lãng quét sạch, trong nháy mắt ở bên bờ biển thổi lên một trận cuồng phong, không thể nào. Cái này cũng không khỏi quá kinh người một điểm, mà đạo sĩ đều là khủng bố như vậy sinh vật sao? Nhìn xem cùng quái vật chiến đấu hình thành khủng bố thanh thế, một đám quân đội vương quốc dọa đến mồ hôi lạnh ứa ra. Bọn hắn cảm giác mình bây giờ căn bản cũng không giống như là đang quan sát một người một thú chiến đấu, ngược lại càng giống là đang quan sát một hồi chiến tranh. Không chỉ có là những thứ này quân đội vương quốc, ngay cả một bên Levi tại nhìn thấy toàn lực xuất thủ về sau, đồng dạng là khiếp sợ che miệng lại. Mặc dù trong khoảng thời gian này hắn một mực tại quan sát tu luyện, có thể hắn trăm triệu không nghĩ tới vậy mà lại mạnh như vậy. Loại thực lực này, liền xem như cùng Nasu Grey bọn hắn so sánh, đều đã gần đủ rồi đi. Cát bụi dần dần lắng lại, cự thú gào thét cũng dần dần biến mất. Quân đội vương quốc đám người nghe không được cự thú gầm rú, dần dần bắt đầu cường tráng lên lá gan, thận trọng hướng phía hố sâu phụ cận vây quanh quá khứ. Nguyên bản ngay tại một bên miệng lớn thở hổn hển, khi hắn trông thấy quân đội vương quốc đám người hành vi về sau, lập tức sắc mặt đại biến, vội vàng mở miệng nhắc nhở, mau dừng lại, chớ tới gần nơi đó, đầu kia quái vật còn không có ngang. Lời còn chưa dứt, đột nhiên bên dưới hố sâu phương đột nhiên vang lên một đạo đinh tai nhức óc khủng bố gầm thét. Lập tức, một đạo ngập trời hỏa trụ phóng lên tận trời, thoát ly hố sâu miệng về sau, thật nhanh khuếch tán ra đến. Trong chốc lát, mảnh này bờ biển biến thành một mảnh cực lớn biển lửa. Đột nhiên xuất hiện hỏa diễm trong nháy mắt để một đám quân đội vương quốc thụ thương thảm trọng, kêu rên không thôi. Nhưng không đợi đám người thoát đi biển lửa, bỗng nhiên, bên dưới hố sâu phương lại truyền tới một đạo trầm muộn oanh minh. Ngay sau đó, đám người liền trông thấy một đạo bóng đen to lớn bỗng nhiên từ trong hố sâu vọt ra, ngang. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa? Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?